Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1167, chương 1167, khai thiên tích địa người. Tiết khí đang không ngừng biến ảo. Hạ chí ngày càng ngày càng gần. Phương Nam cùng phương Bắc đều tại tích cực phát triển, đồng thời mở rộng đối với xung quanh lực ảnh hưởng. Phương Bắc Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên kiến lập liên hệ. Trung Nguyên cho Thảo Nguyên khai thác con đường, phân chia nông trường, tiến hành trình độ nhất định cơ sở xây dựng. Mà Đông Di địa khu bộ lạc các thủ lĩnh cũng nghi ngờ, mang theo không cam tâm cùng bi tráng, đi tới đảo đường tiến hành minh ước. Nhưng mà bọn hắn đi đến đảo đường sau đó cũng không đến bao lâu, liền không muốn trở về đến Đông Di. Được chứng kiến đại thành thị phồn hoa, Đông Di liền hương hạ cũng không bằng. A, nhà mình ở địa phương còn không có đào đường nhà vệ sinh cao cấp, nơi này vui, không nghĩ Đông Di vậy. Mà phương Nam địa khu, huyền nữ trong miệng nói tới người, có lẽ là mọi người một trong, rốt cục xuất hiện ở Hồng Châu. Trên người hắn có đồ đằng, cũng là rồng, nhưng là cùng hoàng đế rồng so ra, càng thêm lộ liễu cùng hung mãnh, thiếu một tơ điềm lành trang nghiêm hình ảnh. Mà lại đầu này đại long bên người còn có một cái tiểu xà. Cái này người mang theo mũ rộng vành, hất lên áo tơi, trần trụi hai chân, ăn mặc da hươu làm y phục, trên lưng treo hồ lô cùng cây quạt. Hắn đi tới đại phòng Hồng Thành, sợ hãi thán phục tại tòa này kỳ quan sức mạnh to lớn, đem đại giang bên trong dư thừa dòng nước dẫn vào mương nước. Đã đề phòng hồng thủy, liền lợi dụng thủy lợi tiến hành rót vào cùng sản xuất sử dụng. Thủy lợi lớn kéo sợi xe tại vận chuyển, nấu thiết thủy bài cũng tại chuyển động. Đây chính là luyện khí sĩ đều gọi khen thổ địa a. Đúng là làm cho người sợ hãi thán phục, mà lại không kịp nhìn. Thị Mặc chỗ nói cho ta biết mảnh này thổ địa, một mực chưa hề đi tới nơi này. Hôm nay đi tới nơi này, mới hiểu được cái gì gọi là không uổng cuộc đời này. To lớn kỳ quan, muốn hao phí to lớn sức sản xuất cùng nhân lực tư nguyên. Thế nhưng được biết Hồng Châu tu kiến tòa này kỳ quan dùng mười mấy năm, mà lại bây giờ còn đang tu kiến bên trong, cũng không có đình công, cũng không có bị thiên tai ngăn lại cáo. Hắn không khỏi vì thế mà tán thưởng lên. Đây là cần cường đại thiết kế lực cùng với địa hình khảo sát mới có thể đem tòa này vĩ đại kiến trúc từng chút xây dựng lên. Mà lại Hồng Châu sức sản xuất cũng thật to vượt qua với hắn tưởng tượng. Nhất là làm hắn trong mắt nhìn thấy máy hơi nước xe thời điểm, hắn cơ hồ là sợ ngây người, thậm chí không thể thở nổi. Cái kia rung động thanh âm dâng lên hơi nước cùng sương mù, tại cái này xuân hạ giao thế thời điểm, cái kia đồng sắt vỏ ngoài chỗ lóng lánh quang mang, mỗi một dạng đều sâu sắc chiếu rọi trong lòng của hắn. Ta sống hơn 1000 năm, chưa từng gặp qua loại vật này. Hắn đi tới Hồng Châu, trên đường đi đều có người thấy được hắn, có vài người cũng không có để ý. Thế nhưng hắn đi tới, người càng ngày càng nhiều, nhìn chăm chú ánh mắt của hắn cũng càng ngày càng nhiều. Trên mặt ta có đồ vật gì sao? Người này cảm thấy rất kỳ quái, thế gian này không có nhận biết mình người. Nhưng những người này ánh mắt cũng không quá thích hợp dáng vẻ, tựa như là sớm đã biết mình muốn tới một dạng. Rất nhanh, hắn liền bị người ngăn lại, chất vấn thân phận của hắn. Người này dùng ngụy trang thân phận tiến hành đáp lại, bị chặn đường người một lời nói toạc ra. Không đúng, cái thân phận này là giả. Đến nơi này còn cần ngụy trang sao? Người đến tột cùng là ai? Chặn đường người chính là hoàng đế. Trong tay còn cầm thị trường bên trên vừa mua bánh bao. Thu được huyền nữ thông tin sau đó, liền điểm tâm cũng chưa ăn liền đến trên đường lớn ngăn cửa. Hắn nhất định phải nhìn xem, cái này gọi là vĩ đại nhân vật, đến cùng là ai? Chẳng lẽ so với mình còn vĩ đại? Chẳng lẽ ngươi là thần nông? Hoàng đế gặm bánh bao, cau mày, hoài nghi mở miệng, người tới ngẩn người, thở dài một tiếng. Lại cười cười, ngươi là ai đâu? Ta là hoàng đế. Hoàng, ha ha, học hoàng đế làm việc tốt. Ta biết, là thật hoàng đế. Hoàng đế nổi nóng, trước đó chính mình cực lực phòng ngừa rơi mã giáp, hiện tại mã giáp thật rơi mất, nói thân phận chân thật, người này thế mà còn chưa tin. Người kia cũng có chút kinh ngạc, dò xét hoàng đế tạo hình. Ngươi, là Cơ Hiên Viên, ta thế nào nhìn cũng cùng trong truyền thuyết không đồng dạng a, truyền thuyết là truyền thuyết. Hình ảnh chỉ cung cấp tham khảo, lấy sau cùng vật thật làm chuẩn. Ngoặc kép, cái này, có chút đạo lý. Người kia cẩn thận suy tư một chút, hiểu được hoàng đế nói đúng. Đúng là rất nhiều sự tình, đều là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Người nói đúng, ngoại vật ảnh hưởng là rất lớn, người cuối cùng sẽ đem chính mình tưởng tượng bên trong truyền thuyết nhân vật tiến hành mỹ hóa, nhưng trên thực tế, căn cứ thời đại khác biệt, nhân vật bản thân là mang theo đủ loại thiếu hụt cùng tiếc nuối. Ai nói hoàng đế không thể là dâu, quai nón, đầu ổ gà đâu? Xích Tùng Tử cũng xuyên qua váy rơm khiêu vũ, làm dã nhân bộ dáng. Ai còn nói cổ lão thánh giả nhất định phải có phong độ đâu? Người này nở nụ cười. Bất quá, cũng là thật lật đổ ta đối với ngươi ấn tượng. Nếu như ngươi thật là hoàng đế, mà không có gạt ta, cổ lão thánh vương, dám như thế trắng trợn xuất hiện ở phía sau người trước mắt. Chẳng lẽ ngươi hiểu được, ngươi thời đại còn có thể tiếp tục sao? Hoàng đế hừ một tiếng, thời đại là tại tiến bộ. Ta từ không có hiểu được thời đại lại bởi vì ta một người mà dừng lại. Huống hồ cái này thời đại mới, vốn là có công lao của ta. Những cái kia học đường bên trong hài tử, bọn hắn hóa học khóa còn là ta dạy. Người tới nghi hoặc, hóa học khóa, học đường, thật giống tại đào đường nghe nói qua. Mấy cái kia mới vương giả, làm cũng không tệ lắm. Bất luận là Vân Tái còn là Diêu Trọng Hoa, có lẽ là đã tuổi gần 90 đế phóng huân. Bọn hắn thế hệ này người so chúng ta cái kia nhất đại mạnh hơn nhiều. Cũng so người cái kia nhất đại phải mạnh hơn. Người tới thân thủ, từ hoàng đế túi vải bên trong rút một cái bánh bao. Ấp úng gặm lên. Đồng thời hàm hồ nói. Đã như vậy, ta cũng khỏi phải ẩn núp thân phận của ta. Liền ngươi dạng này người vĩ đại, đều không tại cấm kỵ thân phận của mình. Ta cũng có thể quang minh chính đại hành tẩu trên đời này. Có lẽ thời đại mới bên trong, có không có sự hiện hữu của chúng ta, cũng sẽ không ảnh hưởng những cái kia hậu nhân làm việc hành vi. Người ẩn núp đi thời điểm, ý tưởng cùng ta khác biệt. Ít nhất ta khi đó suy nghĩ là nếu như ta không chết, người phía sau liền sẽ không muốn phát triển. Ta không chết, bọn hắn biết phụng ta làm thần. Không còn suy nghĩ, mọi thứ chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ta là được rồi. Vì vậy đến sau cùng, nói không chừng sẽ còn thúc đẩy sinh trưởng ra một ít kẻ dã tâm. Muốn giết chết ta, tiếp đó cướp đoạt bộ lạc thần quyền. Dạng này liền biết dẫn đến chiến tranh cùng tử vong. Mà còn bộ là kết quả cuối cùng, cũng tuyệt đối sẽ không tốt. Người là trọng yếu nhất, mà lại không phải trở thành thần. Cho nên ta mai danh ẩn tích, chết đi 1.500 năm. Hiện tại, ta có thể sống, bởi vì ta trí tuệ đã luân lạc tới không bằng cái niên đại này người bình thường. Có lẽ ta cũng có thể cùng ngươi một dạng, hưởng thụ cái này thời đại mang đến chỗ tốt, chân chính sống ở ngay lập tức, đem hết thảy đều giao cho hậu nhân. Hoàng đế ánh mắt ngưng tụ, ngươi lời nói cũng không đúng. Không thể nói đem hết thảy đều giao cho hậu nhân. Ta cho ngươi biết sao? Sống đến già học đến già, tự nhận là đạt đến trí tuệ đầu cùng. Loại lời này bản thân liền là sai lầm. Người tại hy vọng hậu nhân làm ra cống hiến thời điểm, nhất định phải đem chính mình sở học hết thảy đều truyền thừa tiếp, mà còn dạy bảo đến mỗi người trên thân. Dạng này ngươi mới có thể nói, ngươi đem hết thảy đều giao cho hậu nhân. Không thì ngươi cũng chỉ là tại chăn heo mà thôi. Chính ngươi bản thân tồn tại, cũng là sáng lập cái này thời đại nhân tố trọng yếu. Mà lại kẻ dã tâm cái gì thời đại đều tồn tại. Sớm nhất là nhân hoàng nhi tử Đề Đĩnh Thị. Đây là không thể tránh khỏi. Cho nên muốn bình thường đối đãi cùng đối mặt, kịp thời ngăn lại cùng khống chế. Chỉ cần dân chúng đều biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Kẻ dã tâm cổ động nhân tâm thủ đoạn, liền sẽ không hữu hiệu. Huống hồ nơi này không thiếu ăn uống, mọi người sinh hoạt rất tốt. Đi qua cũng có một chút kẻ dã tâm đi tới nơi này. Nhưng sau cùng bọn hắn đều thất bại. Đây là lịch sử nghiệm chứng qua. Người kia nhất thời khẽ giật mình. Sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Đúng thế, người nói đúng. Đáng tiếc thần nông là thật chết rồi. Không thì ba người chúng ta người tụ cùng một chỗ, cũng coi là giai thoại. Tin tưởng chúng ta nhất định có rất nhiều đạo lý, có thể trao đổi lẫn nhau một cái. Hoàng đế, cho nên ngươi, không phải thần nông, cái kia ngươi đến cùng là... chấm ngoặc kép, người kia mỉm cười. Phục Hy, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.